danh môn Tiểu Điềm Điềm, lão công lóe hôn thật không xấu hổ. Chương 9, hắn tên Dung Diệc Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là mẹ tôi cảm thấy cô cùng tôi miễn cưỡng coi như là môn đăng hộ đối, cho nên cố ý kết thân, nhưng mà tôi không có nói qua là sẽ đồng ý. Tống Thần Ngữ theo bản năng buột miệng thốt ra. Cho nên đây đều là Lâm Vãn Như cùng mẹ anh tự mình thay anh làm chủ, căn bản không có hỏi qua anh sao? Nói xong cô liền hối hận, này không phải rõ ràng đánh vào mặt Lâm Vãn Như sao? Hướng Tuyết ở một bên cũng có vẻ xấu hổ. Diệc Sâm, Vãn Như khá tốt, mẹ chưa kịp nói với con là bởi vì mẹ muốn tìm một cơ hội thích hợp cho hai con ở chung để quen biết, chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, sau đó liền lại đính hôn. Mẹ cho rằng cơ hội thích hợp chính là hạ dược con cùng cô ta lên giường. Này, Diệc Sâm, cái này là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Dung Diệc Sâm nhìn Lâm Vãn Như liếc mắt một cái, trong mắt có chút chán ghét. Cô ta có thể đồng ý cùng mẹ làm như vậy, chính là cũng không phải nữ nhân tốt lành gì, bị ổi. Lâm Vãn Như tức giận đến khóc lên, hắn thế nhưng mắng cô bị ổi. Không cần ở trước mặt tôi khóc, giọng Dung Diệc Sâm chợt lạnh vài phần. Đi ra ngoài, Diệc Sâm, hắn hạ giọng, cút, không cần để tôi nói lần thứ hai. Chấm, Lâm Vãn Như tức giận đến dậm chân, nhưng cô ta cũng không dám làm trái lời Dung Diệc Sâm, hung hăng trợn trừng mắt nhìn Tống Thần Ngữ, liếc mắt một cái. Cô cứ chờ đấy, Lâm Vãn Như khóc lóc chạy đi ra ngoài, Hướng Tuyết vội vàng đi theo an ủi. Trong phòng rốt cuộc khôi phục yên tĩnh, Tống Thần Ngữ thật cẩn thận nhìn nam nhân bên cạnh. Anh, rốt cuộc là ai? Cô cảm thấy tôi là ai? Tôi không biết, Tống Thần Ngữ đúng sự thật trả lời. Nhưng, ở lễ tang anh giúp tôi. Vừa mới nãy anh lại giúp tôi. Ơn này, muốn tôi trả như thế nào? Nếu không phải Dung Diệc Sâm, Lâm Vãn Như làm sao sẽ đơn giản như vậy liền buông tha cô, khẳng định sẽ náo loạn một hồi. Dung Diệc Sâm đứng dậy xuống giường, cho nên Tống Thần Ngữ cô thiếu ta càng nhiều. Cô trưng ra vẻ mặt đau khổ, tôi thật sự còn không rõ. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật sự muốn tôi lấy bản thân mình ra? Cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang, bên ngoài truyền đến giọng nói cung kính. Dung tiên sinh, tôi đem quần áo ngài đến. Tiến vào, Tống Thần Ngữ chạy nhanh nhảy xuống giường, cô không muốn người khác lại hiểu lầm cái gì. Giang Chỉ đẩy cửa đi đến, thời điểm thấy Tống Thần Ngữ, hơi hơi gật gật đầu, xem như chào hỏi. Tây trang cao cấp được đặt ở đầu giường, Giang Chỉ hỏi. Dung tiên sinh, vị tiểu thư này, hay là cũng lấy một bộ quần áo nữ lại đây? Có, Tống Thần Ngữ vội vàng đáp, cảm ơn, váy của cô đêm qua bị hắn xé nát, căn bản không thể mặc được nữa. Không lấy, Dung Diệc Sâm nói, người trước đi ra ngoài. Giang Chỉ nhịn ý cười. Vâng, Dung tiên sinh. Tống Thần Ngữ nhìn Giang Chỉ, bỗng nhiên sửng sốt hỏi. Từ, anh vừa mới gọi anh ta cái gì? Cái gì tiên sinh, tiểu thư tiên sinh của chúng tôi, họ Dung. Dung, Tống Thần Ngữ lẩm bẩm nói. Vừa mới nãy Lâm Vãn Như kêu hắn Diệc Sâm, cho nên, hắn kêu. Dung Diệc Sâm, Tống Thần Ngữ sợ tới mức liên tục lùi về sau vài bước ngã ngồi ở trên sofa. Cô rốt cuộc biết hắn là ai? Tống Thần Ngữ dù kiến thức hạn hẹp cũng biết, trong thành phố này, Dung gia tồn tại ở trên cao đại biểu cho tài phú cùng quyền lực. Ở An Thành, Dung gia chính là đỉnh cấp hào môn thế gia, mà Dung Diệc Sâm là thiên chi kiêu tử tổng tài của tập đoàn Dung Thị, là con trưởng Dung gia, thân thế không thể đánh giá. Cách chương.